Bà nội tôi siêu giàu. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Sự cố nhà ăn lại khiến tôi tức giận. Tôi đánh rơi sản phẩm chăm sóc da đắt tiền đó. Hà Tuyết cảm thấy rất đau khổ. Cô ấy ước gì có thể ăn thịt, ưa nghi máu, hút tủy của tôi. Nhưng tôi đã mua bộ sản phẩm chăm sóc da đó và tôi có hóa đơn mua hàng. Vì vậy họ không liên quan gì đến tôi. Cuộc sống đại học đã chính thức bắt đầu. Hà Tuyết tiếp tục khoe sự giàu có của mình. Cô vốn đã dùng kỹ năng khoe của cải đến mức tinh khiết như lửa. Nhưng mà, cô đã sớm không còn vốn liếng để khoe của cải rồi. Bởi vì bà nội sẽ giải quyết các khoản nợ với cha dượng của cô ấy. Chiều nay, tôi đang nằm trong ký túc xá nói chuyện điện thoại với bà của mình. Hóa ra bà nội chưa bao giờ quên cái tát tôi bị cha dượng tát. Cũng như chuyện tôi bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà. Bà luôn có thù. Cho đến hôm nay, bà ấy đã hoàn thành cuộc chiến cuối cùng. Bà ấy không chỉ muốn phá sản công ty của mẹ tôi mà còn khiến họ phải gánh những khoản nợ khổng lồ. Khi mọi chuyện xong xuôi, bà ấy sẽ lấy lại ngôi nhà nơi mẹ và dượng tôi đang sống. Bởi vì ngôi nhà đó cũng thuộc về bà. Thật là một đứa cháu ngoan. Sau này mặc kệ gặp phải oan ức gì, nhất định phải nói cho bà nội. Bà nội sẽ thay ngươi làm chủ. Cảm ơn bà nội. Tôi vừa cúp điện thoại. Cửa ký túc xá bị đẩy ra. Cát Hồng và Thôi Khiết vừa đi vào ký túc xá vừa thảo luận về bữa tối của Hà Tuyết. Không thể nào. Khách sạn Vân Đồ. Nghe nói ở đó ăn buffet rẻ nhất là 1.980 một người. Tiểu Tuyết trúng sổ số sao? Cậu nói bậy bạ gì vậy? Công ty của nhà Tiểu Tuyết có giá trị thị trường mấy triệu? Là phú nhị đại giàu có thực sự. Mời một bữa tiệc buffet 2.000 tệ không phải rất bình thường sao? Đúng. Nhân tiện. Tôi chưa từng đến nhà hàng cao cấp như vậy trước đây. Hừ. Tối nay may mắn a, hai người đang thảo luận. Thôi Khiết đột nhiên hỏi tôi. Viên Viên, tối nay cậu không sao chứ? Tôi, đúng rồi. Tiểu Tuyết đặc biệt đích danh mời cậu. Cậu làm sao không đi? Tôi có chút bối rối. Bây giờ ở ký túc xá, ba đứa mặc chung một quần. Tôi là người tàng hình nên mời tôi. Nhưng một lần nữa, tôi thực sự không muốn đi. Không phải là có liên quan gì đến Hà Tuyết. Mà là tiệc buffet mà cô ấy mời. Bà nội thường đưa tôi đến Vân Đồ ăn đủ loại món ăn tinh xảo. Tiệc buffet ai sẽ ăn? Nó quá thấp kém. Tuy nhiên, nếu là lời mời của Hà Tuyết, tất nhiên tôi sẽ đi. Tôi muốn xem cô ấy muốn gây ra rắc rối gì. 8. Màn đêm buông xuống. Trước khách sạn Vân Đồ. Khi tôi lái chiếc xe bảo mẫu của bà tôi đến, mọi người đều có mặt ở đó. Và hai người bạn cùng phòng đang ngưỡng mộ chiếc xe thể thao màu đỏ do Phong Vũ và Hà Tuyết lái. Chúng tôi sinh ra là trâu là ngựa. Còn bạn sinh ra ở thành Rome. Vâng, vâng, tiền bối, Tiểu Tuyết, hai người thực sự là một cặp trời sinh. Còn tốt, Hà Tuyết ngượng ngùng trả lời. Bầu không khí khá hài hòa. Nhưng trong mắt tôi lại có chút buồn cười. Hà Tuyết không phải sinh ra ở thành Rome. Cô ta chỉ là một con trâu ngựa lang bạt tạm thời ở thành Rome mà thôi. Tại thời điểm này, Cát Hồng đã nhìn thấy tôi. Cô ấy đem hình ảnh cái chân chó ra hết cỡ rồi vội chạy đến chế nhạo tôi. Cố Viên Viên, cho dù muốn khoe khoang, cũng phải thuê một chiếc xe đắt tiền. Thuê một chiếc Audi thì có thể có mặt mũi gì? Tôi liếc cô ta một cái. Cô không biết xấu hổ sao? Vừa nói, tôi vừa hạ hết cửa kính xe xuống, đưa tay đóng sầm cửa xe lại. Đấy, cô có không? Cát Hồng im lặng, ba người còn lại nhìn xe của tôi với ánh mắt không chắc chắn. Tôi phớt lờ ánh mắt của họ, duyên dáng bước xuống xe. Người gác cửa từ khách sạn lập tức chạy tới giúp tôi đỗ xe. Thấy tôi không xấu mặt, Hà Tuyết lập tức trút giận lên người gác cửa. Mày mù à, tao đến trước mày không thấy à, xin lỗi. Tôi không có ý đó thưa tiểu thư. Người gác cửa rất khách sáo. Vừa rồi tôi hỏi cô. Cô nói cô còn có bằng hữu chưa tới. Phải dừng xe một lát nữa. Bây giờ tôi muốn đỗ xe. Đi, đỗ xe cho tôi. Thưa cô, thật xin lỗi. Người gác cửa chỉ vào xe của tôi. biển số xe này là biển số thành viên của khách sạn này. Được quyền ưu tiên đỗ xe. Mày, khuôn mặt của Hà Tuyết trở nên cáu kỉnh. Người gác cửa đã lên xe. Nâng cửa sổ lên, đi giúp tôi đỗ xe. Cách Trương.